Người chồng bạc mệnh của tôi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chồng cũng khóc đến lạc cả giọng. Không đứng dậy nổi, tôi khoanh tay trước ngực, buông lỏng một chân, thản nhiên nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Sau khi bố mẹ chồng ra về, tôi, rầm, một tiếng đóng sầm cửa lại, trở lại phòng khách, tôi mới nhận ra toàn thân mình rã rời. Đến đứng còn không vững, tôi vịn vào tay vịn cầu thang, lê từng bước nặng nhọc lên phòng ngủ trên tầng 2, rồi ngã vật ra giường, nhưng vừa ngửi thấy mùi hương của Kỷ Hoài Kha lúc sinh thời, tôi lại thấy buồn nôn, đành phải đứng dậy sang phòng ngủ bên cạnh. Chẳng mấy chốc, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ hỗn độn ấy, những sự kiện trong 3 tháng qua cứ hiện lên rồi lại biến mất. Dày vò trái tim tôi vốn đã tan nát, tôi đau đớn tột cùng, vùng vẫy trong vô vọng. 11, tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác tê dại khi cầm được báo cáo tài chính thực sự của công ty trong những năm qua. Sự thất vọng như mũi đê, a, o sắc nhọn. Đờ, ớ, em mờ thẳng vào tim tôi. Cả 3 năm trời, vì muốn chăm sóc sức khỏe cho Kỷ Hoài Kha, tôi đã dốc hết tâm sức, không quản ngại vất vả, dần dần rút khỏi việc quản lý công ty. Vậy mà trong khoảng thời gian này, anh ta lại lén lút giở trò với tài chính của công ty, tạo ra các khoản nợ và thua lỗ giả. Tài sản của công ty bị hao hụt đến 70, gần như đứng trước bờ vực phá sản. Mấy năm nay, anh ta khi thì lấy cớ công ty cần tiền xoay vòng, khi thì lấy lý do khám chữa bệnh, lấy đi của tôi hàng triệu tiền mặt, gần như vét sạch số tiền tiết kiệm của tôi. Tôi chưa từng một lần nghi ngờ anh ta. 14 năm bên nhau, chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao sóng gió. Tôi luôn tin rằng chúng tôi là người bạn đời đáng tin cậy nhất của nhau. Hơn nữa, tiền bạc vốn dĩ chỉ là vật ngoài thân. Kỷ Hoài Kha là một người mắc bệnh nan y, không thể mang tiền bạc theo xuống mồ được. Vậy anh ta cần tiền để làm gì? Thế nhưng, những chuyện khiến tôi thất vọng về anh ta còn nhiều hơn thế. Từ sau khi bệnh tình của anh ta trở nặng, anh ta bỗng trở nên vô cùng bận rộn. Ngoài việc bận rộn chuyển hết tài sản đứng tên tôi và anh ta còn bận rộn sắp xếp cuộc sống sau này cho mẹ con Tần Mộng Nhu. Tất cả mọi việc đều được ghi lại bởi chiếc máy ghi âm tôi đặt trên người anh ta. Đầu tiên, anh ta liên lạc với nhân viên bảo hiểm để mua hơn 20 hợp đồng bảo hiểm cho 2 mẹ con. Rồi lại cẩn thận lựa chọn rất nhiều nguồn tài nguyên giáo dục cho bé gái và trả trước học phí. Anh ta gọi điện cho từng người bạn thân của mình, nhờ họ sau khi anh ta C, H, E, T hãy giúp đỡ chăm sóc cha mẹ và mẹ con Tần Mộng Nhu, anh ta sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp họ ở kiếp sau. Còn tôi thì sao? Anh ta nói với bạn bè rằng Khương Nhiễm là người phụ nữ rất thâm sâu, mưu mô, các cậu tuyệt đối đừng để lộ chuyện trước mặt cô ấy. Đợi sau khi tôi chết, tốt nhất các cậu cũng nên cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô ấy. Nếu không, một khi cô ấy phát hiện ra sự tồn tại của mẹ con Mộng Nhu, với một người con gái thiện lương, không có chút tâm cơ nào như Mộng Nhu, chắc chắn sẽ bị Khương Nhiễm ăn tươi nuốt sống. Chung sống 14 năm, anh ta đương nhiên hiểu tôi, bởi vì khi tôi cùng anh ta gây dựng sự nghiệp, trong công việc tôi luôn bình tĩnh hơn anh ta, thủ đoạn cũng quyết liệt hơn. Cách chương.